sao mà chị lại nhu nhược như vậy. Anh đi nói với mọi người là chị không có thương chồng, chị cái máy đẻ thôi. Chị không ghen không gì mà chị sắp lấy cái bóng này đó. Kêu gì thì cái cô mà ổng ngoại tình gần đây đó là cái cô ổng đem từ ở Việt Nam sang. Và họ có với nhau là 3 đứa con rồi. Và tiền ổng làm ổng để dành, ổng đã mua cái nhà ở tại Mỹ. Down payment mua cái nhà. Và cái nhà đó đó là ổng đứng tên. Thôi mình không có nhà, qua đây mình ở nhà mướn. Thì cũng nói cái sự đau đớn. Thì bắt đầu lúc này đó là cổ cầu cứu tới ba mẹ chồng. Thì mọi người nói là trễ rồi, 3 đứa con rồi. Nhưng mà ông này bất quyết là đơn phương ly dị. Rồi cuối cùng cuộc ly dị cũng phải xảy ra. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Quý vị biết không, tiểu tam thì đầy ngoài đường. À, bởi vì chồng mình, người ta nói như vậy nè. Chồng á, là một cái thứ mà cho không ai lấy, bán không ai mua, mà hở ra là mất. Nghĩ đi nghĩ lại nó cũng cay đắng. Nhưng có một cái loại tiểu tam mà họ tồn tại là bởi vì chúng ta. Trong câu chuyện này đó, Ngọc Nhi cảm nhận như cô này cổ nói về tiểu tam của cổ đó là một người vô hình. Vì có thấy lạ không? Tiểu tam là một người vô hình là cô không bao giờ biết hết. Cái nguyên do Ngọc Nhi nghĩ đây là không phải là cổ không có yêu chồng, nhưng mà có thể là cổ nhu nhược. Khi Ngọc Nhi nghe cả câu chuyện xong á, Ngọc Nhi không bên cổ được. Và cái kết thì quý vị sẽ rất là bất ngờ khi mà quý vị nghe hết câu chuyện này. Như thế này nè, năm nay đó cô này là sắp xỉ tuổi của Ngọc Nhi. Lấy chồng từ năm 20 mấy tuổi, có nghĩa là 20 mấy năm sống chung với nhau rồi. Ở nhà từ ngày lấy chồng tới bây giờ đó là cổ không có đi làm nữa, ở nhà đẻ con. Và cứ chồng cổ thì một cái người là có bầu thì đẻ, không kế hoạch. Mà cổ đó thì chiều chồng. Đồng thời đó là kinh tế tất cả lại thuộc vào chồng hết, lại thuộc vào ba má chồng luôn. Hồi đó đó thì hai vợ chồng lúc mà ở Việt Nam, ở Việt Nam đó có 2 đứa con. Rồi chồng đi làm không có đủ sống, cổ nhà chăm con. Kinh tế đó là ba má chồng phụ. Ba má chồng là một cái nhà, là một cái lò mổ bán thịt heo rất là khá. Thì thịt heo, thịt bò là nó thật là ở nhà cho ăn không, cá thì mua thôi. Mà thậm chí đó mỗi ngày đó là sáng là cổ qua bên gia đình bên chồng, rồi lấy thịt heo hoặc thịt bò hoặc là cái này cái kia về, mỗi ngày chỉ biết một món. Rồi rau cải rồi thì má chồng đi chợ để mà nấu cho nhân viên ăn, tại vì cái lò mổ họ rất là đông người. Thì má chồng đi chợ đó, mỗi ngày má chồng đi chợ về thì cổ đi theo má chồng, xách chở má chồng đi chợ, tại mua rất là nhiều, mua 2-3 giỏ lần, đông công nhân viên. Rồi cổ mới xớt cái phần đó về nhà cổ và cổ nấu cho chồng cổ với con cổ ăn. Kinh tế không có lo, tiền chồng đi làm vừa phụ với mẹ vừa làm riêng, thì quần áo má chồng lo cho con cái. Rồi lại đến vấn đề mọi thứ hết, cái gì cũng gia đình lo hết. Cho đến những năm về trước, sau đó thì chồng cổ được đi nước ngoài, là tại vì cổ có một người chị chồng lấy chồng nước ngoài, đi nước ngoài thì bảo lãnh cha mẹ. Thì trước khi mà bảo lãnh cha mẹ đi đó thì bảo lãnh chị em luôn, thì ba má chồng của cổ đi trước, đi trước một thời gian lâu lắm, mấy 10 mấy năm anh chị em cổ mới đi. Trong thời gian ba má chồng đi đó thì ba má chồng giao lại cái lò mổ đó cho một người, cho chồng của cổ, cho một người em trai của chồng điều hành tiếp và làm. Cổ cũng chỉ như vậy, ở nhà vợ người em trai đó thì lại là cũng xách giỏ đi chợ mỗi ngày thế má chồng. Và cái cô con dâu nhỏ này rất là giỏi, cổ chỉ phụ thôi. Rồi cô con dâu nhỏ này thì ở trong nhà ba má chồng và nuôi nhân viên tiếp tục lo lắng gia đình. Chồng cổ biến mình thành một cái người công nhân của em mình, nhưng mà may mắn cho họ là anh em họ hòa thuận, tiền bạc chia bao nhiêu cô không biết, rồi cũng không có nhận tiền chợ. Mỗi ngày cổ lại lầm lũi xách cái giỏ đi theo cô em chồng đi chợ về. Rồi cổ đi về nhà cổ, cổ nấu ăn cho chồng con cổ. Lúc này là cổ có 3 đứa con rồi, 3 đứa con rồi. Rồi cái người em chồng mà nắm hết tài sản, em dâu, may mắn là cô này rất là giỏi, rất là năng động. Thì tới lúc mà làm giấy tờ bổ lãnh thì lúc đó là ba đứa, rồi cứ bồi bổ hồ sơ theo, rồi bốn đứa, rồi năm đứa. Đến ngày cô đi Mỹ đó, thì cũng có năm đứa con. Cái lúc nộp hồ sơ approve thì tụi nó còn nhỏ, nên tụi nó còn được đi theo. Qua đây cũng lâu rồi nha quý vị, xin nhắc lại là qua đây cũng lâu rồi. Thì năm đứa con và cổ và chồng cổ đi, rồi bên em chồng cũng đi. Gia đình đi hết, tức là tất cả tài sản Việt Nam bán sang lại và bỏ cái lò heo không làm tiếp qua đây sinh sống. Không có số vốn trong tay hết. Qua đây rồi thì mọi thứ đều mới mẻ. Má qua trước rồi, chị qua trước rồi thì set up sẵn. Qua ở chung nhà thời gian. Rồi thì gia đình cổ và gia đình em dâu, ba em chồng, em trai chồng, hai dâu và hai con trai ở chung với má chồng, với ba chồng. Bà chị thì ở riêng. Rồi khi mà qua đây rồi thì cái người trong một thời gian đầu đó là mọi người đi thi bằng lái, đi học tiếng Anh rồi để mà vô hãng làm. Cuộc sống ở đây không có kinh doanh nữa, có riêng một mình cổ thì ở nhà. Con cô cũng từ từ đi học, cổ lo chăm lớn lên. Ở một thời gian thì cái người em trai của chồng cổ đó dọn ra, cũng mướn nhà dọn ra, nó không thích ở chung đụng như vậy đâu. Tao không muốn độc lập. Rồi cô em dâu cũng dọn ra. Rồi cô em dâu lại vừa đi làm, vừa lên bán hàng online. Cái cô này vẫn ở nhà như vậy, cũng chờ tiền chồng phát, vẫn không có đi làm. Có nghĩa là người chồng đã đi làm. Thì nhiều năm trước đó, cô ấy phát hiện ra là chồng cổ dường như có bồ. Thì qua tin nhắn, qua mọi thứ hết, thì cô phát hiện là chồng cổ có quen với cái cô bé này. Hồi ở Việt Nam lần. Hồi còn ở Việt Nam là đã cặp với nhau lâu rồi. Thì khi mới hỏi rằng là lúc danh trực đây em biết không, thì cô nói là cô nghe loáng thoáng, cô nghe phong phanh nhiều người đồ. Mà cô không có hỏi chồng cô, cô không có để ý nữa. Tại vì cô bận với mấy đứa con, bận ở nhà, cô không để ý. Miễn sao mà cô thấy ba má chồng cô thương cô, anh chị em chồng thương, rồi chồng chọn trách nhiệm là được rồi. Thì dụng như mới nói, nếu vậy thì em rất là vô tâm với cuộc hôn nhân của em. Em không giữ chồng. Thì cô nghĩ rằng là cô sống vậy là an phận đầy đủ rồi. Rồi đến khi qua bên đây rồi thì một thời gian cũng phát hiện rằng chồng cô vẫn còn qua lại với người đó ở bên Việt Nam. Thì cô lại cũng không quan tâm. Đến khi mà cái ông này gửi tiền về Việt Nam, rồi về Việt Nam thường xuyên, cô cũng để cứ mỗi năm có vacation 2-3 tuần thì ổng không có ở đây đi chơi với vợ con mà ổng đi về Việt Nam. Ở mấy tuần lễ rồi ổng sang. Thì lúc này dường như cô biết rằng chồng cô là có một người phụ nữ ở Việt Nam. Biết chắc luôn. Cô cũng có tìm hiểu, cô cũng có hỏi. Rồi trong nhà mới hỏi là mày có nghi ngờ gì đó không? Mày phải làm gì đó. Em dâu thì nói với cổ thì cũng không có trả lời. Cô nói, cổ không biết làm gì hết thôi. Thấy ổng đâu có gì đâu. Mà kệ đi, ổng cho đã rồi ổng cũng quay về gia đình thôi. Tại vì có tới 5 đứa con với nhau. Quý vị thấy không? Rồi một thời gian sau thì ổng bỏ người đó. Cuộc sống lại sống một cách nhu nhược trôi qua. Đến bây giờ, đến khi đụng chạm tới quyền lợi của mình, hoặc là đã muộn rồi. Thì mấy năm trước đó, là cổ cũng thấy chồng cổ bắt đầu nhắn tin và đi đêm về khuya. Thì cổ lại nghi ngờ chồng cổ có quen với một cái người nào ở bên Mỹ này và làm cùng hãng với chồng cổ. Rồi cổ hỏi, rồi ổng nói không có. Rồi ổng nạt cổ thì cổ im thôi. Thì thời điểm này là con cái nó đã lớn hết rồi quý vị. Thì cổ cỡ Ngọc Ly là con cũng lớn hết rồi. Thì cô mới nói rằng là ra đi học xa hết, ở nhà một mình buồn. Chồng như cái bóng, có nhiều khi đó là đi làm về rồi không có về nhà. Ngày hôm sau mới về, có khi 2-3 ngày về. Mà cổ cũng không có mét ba má chồng, cũng không báo gia đình chồng, không nói gì hết. Cứ làm lũi vậy. Thì có một lần chồng có đề nghị ly dị. Thì cô không chịu. Cô nói là không. Cô biết ổng từ xưa giờ có bồ hết, mấy lần cô biết hết. Nhưng mà tại vì cô nghĩ rằng một ngày nào đó ổng chán rồi ổng sẽ quay về, với lại có 5 đứa con với nhau, cũng vì con gia đình. Và cô nghĩ rằng cô càng nhịn, cô càng im lặng, cô càng làm như không biết gì thì cô càng có lợi là chồng đi mệt rồi về. Đó. Nhưng mà cái lần này chồng cô quay về mà đòi ly dị. Thì thưa quý vị, cô nói rằng đó là một cái cú sốc, bởi vì cô đã chấp nhận cô như ổng có người thứ ba vô hình nhiều năm rồi. Mà bây giờ thì lại muốn đến trong khai với người đàn bà này cho xuất hiện ra. Thì ông chồng gia đình ly dị. Thì lúc này cổ mới nói với ba má chồng, nói với anh chị em chồng. Cổ kể hết chuyện hồi xưa giờ thì ai cũng trách cổ hết. Là ngay từ đầu mày đã không có kèm chồng mày rồi. Mày đã bỏ lơ chồng mày rồi. Mày đã không có cho nó dừng chân lại rồi, mày còn không làm tốt bản thân mày hơn, mày nhìn đi. Bây giờ đó, qua Mỹ bao nhiêu năm rồi, đi chợ mặc bộ đồ bộ, ăn mặc thì không có thay đổi ăn bên gì hết. Tóc có một kiểu lòa xòa từ xưa giờ mà bây giờ lớn tuổi rồi tóc nó ngàn rụng, nó lại ít đi. Rồi móng tay móng chân thì cũng nó càng không có sạch sẽ. Mà nhìn mày đi, phải thay đổi thì cái người chị chồng mới làm bắt buộc cổ phải bây giờ đi làm. Con lớn rồi vẫn ở nhà cơm nước dọn dẹp, không chịu đi làm thì bắt cổ đi làm. Thì cổ đã bắt đầu phải đi làm. Ở cái tuổi này mà đi làm, quý vị nghĩ đi, câu chuyện này xảy ra cũng nhiều năm trước. Thì tới cái thời điểm đó đó, là lúc đó là cổ khoảng 50, cổ xin vô hãng cô làm, cũng biết lái xe, chỉ lái xe đi chợ rồi thôi, rồi đi vô hãng làm. Làm trong hãng đi về, hai vợ chồng lại làm sái cao với nhau, không có dịp gặp nhau, không qua lại với nhau hết. Cuối tuần mới gặp vào nhau, mà cuối tuần là ông đi mất tiêu. Chiều thứ sáu là ông đi mất tiêu, cho đến tối nhật ông về hoặc sáng thứ hai ông về. Cổ điện thoại không bắt máy thì thôi, cũng không có nhắn tin, cái không có truy gì ra hết. Mọi người bức xúc. Thì cái cô em chồng đó, em dâu chị em bạn dâu đó, thì cái cô đó đó, cổ mới nói là tại sao mà chị lại nhu nhược như vậy. Anh đi nói với mọi người là chị cũng có thương chồng, chị cũng cái máy đẻ thôi, chị không ghen không gì, mà chị sắp lấy cái bóng vậy đó, kêu gì làm lấy bạn ảnh chán ngán. Thì lúc này cổ mới sực tỉnh lại, thì cổ không chịu ly dị, nhưng mà ông này nhất quyết là đơn phương ly dị. Rồi cuối cùng cuộc ly dị cũng phải xảy ra. Thì cổ đau đớn và cổ mới tìm hiểu, lúc này cổ mới tìm hiểu người đàn bà là ai. Thì cái cô mà ổng ngoại tình gần đây đó là cái cô ổng đem từ ở Việt Nam sang. Có nghĩa rằng ổng trả tiền và nhờ một người bạn của mình lãnh cái cô đó sang. Và đã sang đây từ lâu rồi. Và sống với nhau và họ có với nhau là ba đứa con rồi. Họ có ba đứa con với nhau rồi. Mà cổ tưởng tượng rằng là người đàn bà khác đó, ba đứa con với nhau rồi, và ổng lo rất là đầy đủ gia đình bên đó, và cái cô bên đó đó là ghen rất là dữ. Tới thời điểm này đó là cô bên đó đó là bắt cổ phải ly dị, sống với cổ mà danh chánh ngôn thuận. Và tiền ổng làm ổng để dành, ổng đã mua cái nhà ở tại Mỹ, down payment mua cái nhà, và cái nhà đó đó là ổng đứng tên. Rồi công như là sống với cô đó, phòng khi mình không có nhà, có đem nở nhà mướn. Thì cổ nói cái sự đau đớn thì bắt đầu lúc này đó là cổ cầu cứu tới ba mẹ chồng. Thì mọi người nói là trễ rồi, ba đứa con rồi, bây giờ mà có bỏ nhau đi nữa, họ có bỏ nhau đi nữa đó, thì ổng cũng đã có tám đứa con, trách nhiệm với ba đứa kia nó còn nhỏ hơn cô này. Quý vị thấy không, ba đứa đẻ là sau khi ổng qua Mỹ rồi, ổng quay về thường xuyên, thời điểm bắt đầu ba đẻ đã mới được đi Mỹ. Quý vị thấy chưa, một cái sự tàn nhẫn đối với cổ. Nhưng mà tôi cảm thấy là tại cổ hết, cổ quá hời hợt vô tâm và một người đàn bà như là quá nhu nhược. Thì bây giờ với lý gì xảy ra, ổng ở hẳn với bà bên kia, thỉnh thoảng ổng vì thương hại cô này cho nên ổng quay lại ổng thăm. Thời điểm sau gần đây thì cổ nói rằng là cổ bị đánh ghen ngược, là cái ông này đó một lần nữa cổ là nhu nhược lần thứ hai. Ông này đó lại cứ mỗi tuần ghé nhà, tại cổ ở mình. Ba đứa con thì nó đi học xa, nhưng mà một cái đứa thì đứa lớn nhất thì nó rằng nó học ra trường xong rồi thì nó đã quay về nó làm và ở chung với mẹ nó, tại nó thấy nó tội nghiệp mẹ nó. Và đứa thứ nhì sau đó cũng quay về ở chung nhà với mẹ, là hai đứa, chỉ còn đứa Út học xa thôi, còn hai đứa nhỏ nữa, ba đứa Út thì nó không có về. Thì quý vị biết là khi tụi nó về đó ở chung một nhà, nó rất là thương mẹ nó, thì ổng vì con ổng về thì tụi này nó đâu bỏ ba được, lỗi của mẹ hết. Thì lúc này năm đứa nhỏ đó nó mới có cái âm mưu rằng nó dành ba nó lại cho mẹ nó. Mẹ nó tệ quá, thì thưa quý vị nghe cổ kể là ba đứa lớn đó nó kêu ba nó về ăn cơm, sinh nhật nào cũng kêu về hết, và nó tạo không khí gia đình rồi nó ăn nhịn cho mẹ nó, và nó nói rằng là nó muốn mẹ nó hợp tác với tụi nó để giữ gia đình này. Thì cổ nói vậy, cổ nói là bây giờ nếu mà ổng trở về rồi ba đứa nhỏ kia làm sao, ổng có bỏ được không? Ổng đâu có bỏ được. Tụi nó rằng cái chuyện là của ổng, ổng có thể là trách nhiệm với con. Nhưng mà quý vị biết đó, thì gần đây thì nó thật sự có lẽ là lớn tuổi rồi, rồi ổng cũng nhìn thấy tội nghiệp. Thì ổng cũng về thường, cứ mỗi tuần là ổng về, mỗi lần ổng về. Thì cái bà kia đó, bà lại ghen ngược. Bà lại tới nhà bà đánh ghen. Đến chỗ làm của chị ở ngoài Bắc Kinh chờ chị đi làm ra rồi chửi bới. mạ lì vậy thôi chứ không làm gì hết, rồi nhắn tin khủng bố, rồi thậm chí mỗi lần ông này về nhà thì cái cô vợ mà cô vợ bé đó lại lại nhà chửi bới. Bên chồng thì họ đứng ngoài cuộc, có gì một bên năm đứa con, bên ba đứa con, mà cái cuộc tình này nó kéo dài lâu rồi, đến mức mà ông mướn người ta lãnh qua đây luôn. Thì thưa quý vị, bây giờ thì mọi thứ đều muộn màng hết. Một cái điều đáng nói đó là cổ còn thương chồng cổ. Đến bây giờ vào cái tuổi trung niên của người phụ nữ, cổ mới thấy rằng cái dài của mình, cái sự nhu nhược và ỷ lại của mình, bắt đầu là ông chồng thấy tội nghiệp. Khi cổ ghen thì cổ giữ. Quý vị nên lưu ý cái điều này nè, mình là chánh thất, nhưng mà mình làm quá đó mình cũng sẽ mất điểm. Cái thời điểm mà cái người vợ chánh thất còn thì ổng lén lút với cô vợ kia thì tình yêu nó thăng hoa lắm. Nhưng bây giờ là ổng ly dị vợ xong rồi, ổng chính thức bên kia, thì cô kia lại đặt mình vào cái quyền là cái quyền là mình là chính thức, tôi được quen quyền ghen ngược. Thì nghĩ rằng ông này của mình rồi, cái tâm lý phụ nữ mình là khi nghĩ rằng người đàn ông thuộc của mình rồi thì mình ghen ngược và mình control. Có đôi khi cái sự control và ỷ lại đó là mình mất điểm. Thì thời điểm này mình thấy rất là rõ, Ngọc Như từng chứng kiến nhiều người vợ đó, người ta giữ được chồng bởi câu lạc mềm buộc chặt, làm người ta lấy được cái sự thương hại, thấy là vợ tôi nó hiền quá, tôi không nỡ bỏ. Nhưng cái ông này đó, ông không nỡ bỏ, đến khi cô kia áp lực đủ thứ, ông mới chấp nhận ly dị qua bên kia. Khi qua bên kia rồi, thì người phụ nữ mà mặn mà, chiều chuộng, nhõng nhẽo, dễ thương, hy sinh, ôi em cần gì hết, em chỉ cần anh thôi, anh cứ ở với chị đi. Đó, em thường phụ nữ nó như vậy, em ôm đau khổ miễn có anh thôi, thỉnh thoảng anh ghé thăm em cũng được, thì làm cho người đàn ông bị lấy cái lòng thương hại. Rồi bây giờ khi người ta đã về hẳn với cổ rồi thì bắt đầu cổ mới có cái tính control lên, là bắt đầu ghen tương chửi bới. Và ông đi làm về trễ thì cổ gọi, cổ nhắn, cổ sợ ghé bên nhà vợ lớn. Rồi những cái ngày lễ lộc của dỗ gia đình của ổng, rồi lễ lộc của anh chị em, sinh nhật các con các cháu, nó hẳn là dìm gia đình mình là không được, là cổ đi theo không được thì cổ chửi bới, hoặc là chở cổ đi cổ không được thì người ta đi. Cái ông chồng này đi về nhà vợ lớn mà đã thôi rồi, để sinh nhật các con, ngày ở trường các con, cổ lái xe theo, cổ ngồi gần đó cổ chờ. Cổ nhắn tin là anh ở trong tôi ngồi gần cửa tôi chờ, khi nào anh xong ra về chung. Thì ông kia vô rỗng chơi cũng đâu vui đâu, hóc vui rồi bực bội. Cho nên á, cái tình thế đổi ngược lại. Ở đây Ngọc Nhi không khuyến khích quý vị là phải nhẫn nhục để chờ chồng mình nó mỏi cánh nó bay về. Không, mình phải bằng mọi cách giữ hạnh phúc gia đình. Đã lấy chồng, lấy vợ rồi, phải có trách nhiệm với cuộc đời của nhau. Mình phải giữ chồng không phải cho con, mà cho cái mái ấm của mình. Đó, chứ không phải là nghĩ như Ngọc Nhi. Ngọc Nhi không khuyến khích quý vị là như cô này hiền, làm hiền cách khác. Khi phát hiện chồng ngoại tình thì mình phải làm cái gì đó nó rõ ràng, rạch ròi ngay từ lúc đầu. Không để tới ba bốn đứa con, hai ba đứa con rồi mình ghen. Và không có nhu nhược như vậy, nhưng cũng không được là đánh ghen một cách hung dữ, nó quá trớn. Đàn ông sẽ sợ, nó sẽ làm mất mặt của cả hai. Thì trong trường hợp này đó, thì cái cô này khi mà cô đã nhu nhược nhiều năm, cô mất luôn chồng, thì bây giờ chồng cô thì lấy tội nghiệp cái sự thương hại quay về. Các ngày lễ ra trường, các ngày sinh nhật của con, các cuộc vui trong gia đình đều về. Tụi nó sinh nhật làm cho mẹ cũng kêu ba về. Sinh nhật ông nội, bà nội, sinh nhật mấy cô chú bác, sinh nhật những cái đứa con của mấy cô chú bác cũng đều kêu ổng về. Trong cái mấy gia đình thì lúc nào ổng về thì cái bà kia ghen. Thì sau một thời gian ghen như vậy thì thưa quý vị là cái sự mệt mỏi của ổng có. Bây giờ thì cổ nói như vậy nè, chồng cổ đó về bên đây thường hơn. Mỗi lần về bên đây thường thì con kia nó đi theo, nó đậu xe ngoài cửa đó, nó không vô nhà được, nó đậu ngoài đường đó, nó bóp kèn hoặc là nó vô bấm chuông nó kêu chồng nó ra, mà nó có hung thú với ông này. Rồi họ gây gỗ cãi cọ với nhau, rồi lối xóm biết, rồi gia đình các con của cổ trong này ra đuổi con đỏ đó về, rồi kêu ba đi vô nhà đi. Nó là có nhiều cái xảy ra mà cổ cảm thấy cổ mệt mỏi này. Thì cổ nói Ngọc Nhi là cổ nói với chồng thôi đừng tới đây nữa, đừng tới đây nữa. Cổ muốn cái sự bình yên của cổ, cổ không muốn chồng cổ trở về thăm cổ nữa, cũng đừng có tới lui. Cổ lầm tưởng rằng vẫn giữ một cái người, một cái linh hồn người cha gia đình, giống như là thỉnh thoảng có mặt với con cái những cái dịp vui, nhưng mà cổ mệt mỏi quá. Và dường như là ổng về thường là bởi vì ổng mệt mỏi bên kia, Thành ra cô kêu chập cô đừng có về nữa. Thì ông này với cô bắt đầu nhắn tin qua lại, là ông năn nỉ, ông xin lỗi, ông hối hận là ngày xưa em hiền như vậy nên anh cũng hư hỏng, tại vì em không có giữ chồng, em anh nghĩ là em không có thương anh. Em chỉ biết tới tiền thôi, ở nhà nuôi con đẻ như cái máy đẻ tiền thôi. Bây giờ em mới nhìn thấy rằng cái sự hy sinh của em, và anh xin lỗi. Thì tin nhắn ông nói đó, là tới giờ phút này nè, sau bao nhiêu năm ly dị, thì ông mới nói rằng là ông mới nhìn thấy sự hy sinh và chịu đựng của vợ ông, và ông thấy người phụ nữ kia là mưu mô thủ đoạn. Và cô này cũng nhắn tin qua lại, thì hai người nhắn tin qua lại, rồi con kia bắt được cái tin nhắn, rồi bắt đầu là chửi bới ổng và làm dữ lên nữa. Nhưng mà nó không có cái lý do gì, bởi vì thứ nhất là cái hôn thú của nó với cái người đàn ông kia còn, làm nó chưa có ly dị đó, cũng may. Và thứ nhì nữa đó là kinh tế một phần lệ thuộc nữa. Thì cô hỏi bây giờ chồng cổ lại hối hận, và có nói với các con, trong nói với cổ, à, ổng có một lần ổng hẹn gặp năm đứa nhỏ, tụi nó cái ngày lễ đó quý vị, thì các con về đủ với mẹ. Cũng may mắn là con có hiếu lắm, thì trong đó trai có gái con, nó đặng rất là hối hận và ổng xin lỗi các con và xin các con cho ổng cơ hội ổng quay về. Cái khoảng cuối đời của ổng là ổng ở với các con và lo cho cái người mẹ của nó. Nhưng kẹt ba đứa kia thì ổng không biết là con của ổng, cho nên nó làm không có thử DNA gì hết, tại vì cái ông mà lãnh bả qua đó là chồng bả lãnh ba đứa con riêng của bả, nó không có thử DNA quý vị, được theo bả. Cho nên ổng nói là bây giờ ổng nghĩ là trong ba đứa đó thì có một đứa là con ổng thôi, còn hai đứa sinh ở Việt Nam thì không phải là con của ổng. Cho nên ổng ăn cái đứa cuối cùng sinh ở Mỹ, sinh ở Việt Nam là sinh ba đứa Việt Nam chứ, một đứa cuối cùng là sinh xong mấy tháng đi. Còn cái hai đứa kia sinh trước thì ổng nghĩ là ổng nghi ngờ phải con ổng, tại nó có nét nào giống thì ổng phải thử DNA. Đó, rồi đứa nào mà con ổng thì ổng cho support, còn không phải con ổng thì ổng cho support. Đó, thì ổng nói là ổng rất là hối hận, thì ba năm đứa nhỏ đồng ý, rồi ông nội bà nội cũng đồng ý, mấy cô mấy chú mấy bác cũng đồng ý. Nhưng mà cô hỏi như vậy, cô nói rằng thực sự là cô không có muốn. Cô thấy cô đang mệt mỏi sau cái thời gian cô bị ghen ngược, rồi cô nhìn thấy người đàn ông này cô cứ ám ảnh của ba đứa con với người khác, cho nên cô không muốn. Nhưng mà mọi người đều nói vô, thì bây giờ đó cô lại sợ, lại một lần nữa nhu nhược, lại sợ rằng là ông này trở về rồi con kia nó chửi hoài chịu sao nổi, rồi ba đứa con của ổng bên kia nữa. Thì Ngọc Như mới nói rằng thật sự là lần đầu tiên như thấy một cái người phụ nữ mà nhu nhược như bạn. Bạn có mạnh mẽ để giữ chồng, bạn có mạnh mẽ để cho chồng một cơ hội. Thì nếu bạn có tình cảm thì thôi, mình không có nói. Nhưng mà tại sao mình phải mình sống bằng cái sự sợ hãi cả một đời chưa đủ sao? Thì bây giờ đó, nếu mà ông thật sự ông đã hối hận rồi, thì Ngọc Như có khuyên trở về. Đặt Ngọc Như cũng đau vậy, có ba đứa con thì cũng cho về đâu. Nhưng mà hãy để cái thoải mái nhất cho nhau. Đó là chừng nào anh dứt khoát hẳn bên kia đi, rồi anh về bên đây anh thăm con. Còn bây giờ anh về, mỗi lần anh về anh bị rình rập, anh bị người ta chửi bới trước cửa, rồi con cái của anh á nó cũng mệt mỏi bất mãn xấu hổ, tôi cũng vậy. Thì em báo cảnh sát, cứ mỗi lần chồng em về thăm con, theo luật Hoa Kỳ thì người đàn ông dù có ly dị đi nữa họ vẫn thoải mái thăm con theo cái luật. Mà mỗi lần người thăm con thì cái bà này bà đậu cái cửa bóp kèm, bà chửi, bà chửi, bà làm dữ, bà canh như vậy. Mà bà là không có hôn thú với ông này, bà không có một cái liên quan với ông này, thì báo cảnh sát là nó sợ liền. Tại sao mình không để cái này báo cảnh sát? Mình ngồi trong nhà mà để người ta chửi mình là em nhu nhược quá. Còn vấn đề ổng trở lại hay không, theo Ngọc Nhi thì mình khuyên như vậy. Mấy quý vị nghĩ sao? Làm không cho quay lại, nhưng mà anh phải dứt khoát rõ ràng bên kia. Anh về đây không có cái sự chửi bới ghen tương thì anh về, còn anh về đây anh mang cái sự phiền phức về thì anh đừng có về. Anh có thể về nhà cha mẹ anh chị em của anh, rồi các con qua đó thăm anh cũng được. Hãy trả cho tôi cái sự bình yên mà tôi đáng phải có, tôi xứng đáng được nhận. Thưa quý vị, cổ nói là bây giờ đó thì ông này nói với cổ như vậy là ông xin lỗi và ông muốn làm hôn thú trở lại. À, để sống quãng đời còn lại với nhau, chuộc lỗi lầm. Còn cái cô kia đó thì điển hình cổ là hôn thú với người khác. Thì giữa cổ ông kia ly dị, sao ly dị ông biết là tiền bạc đã trả xong phẳng rồi. Thì ông kia với cổ muốn ly dị hay muốn gì không biết, nhưng mà ông đã quá mệt mỏi rồi. Và cái cô mà vợ nhỏ đó thì thưa quý vị, có ba đứa con thì ổng sẽ kêu đi thử DNA. Cậu chỉ nghĩ rằng cái chuyện này con của ai không quan trọng, cậu chỉ cũng khuyên cổ là đừng quan tâm tới chuyện đó, chỉ quan tâm tới các con của mình thôi. Thì câu hỏi của cổ rằng có nên cho chồng cổ về không, trong lúc này. Có nên cho về không? À, quý vị cho cô cái lời khuyên. Ngọc Nhi đó, thì Ngọc Nhi mới có nói rằng là ở đâu đó dứt khoát rõ ràng. Ổng có thể trở về. Nếu mà trong lời ổng còn tình cảm, thì cô nói rằng là cô còn tình cảm và cô thấy cái nhu nhược của cổ rồi. Cái sai của cổ rồi, và cô nhìn thấy năm đứa con của cổ đó, nó cũng giận ba, nhưng rồi nó cho ba nó quay về và nó cũng khuyên cổ mẹ bỏ qua đi, để cho ba quay về. Một phần cũng lỗi của mẹ, trong những lần mà ba đi như vậy, bao nhiêu năm trời mẹ nhu nhược, mẹ bỏ bê thì một phần lỗi của mẹ, làm cho ba cảm thấy mẹ là người phụ nữ chán ngán. Thì bây giờ tụi con muốn ba trở về, thì con cổ thì muốn, mà cổ thì còn đang lưỡng lự. Cổ không biết có nên cho về không quý vị. Tình cảm thì còn, nhưng mà về mà nghĩ tới cảnh bị ghen, bị thương, bị chửi bới thì cũng không chịu nổi. Xin quý vị cho con cái lời khuyên có giống như Ngọc Nhi không, là hãy kêu ông dứt khoát bên kia. Và chỉ cần một lần một nói là em đến em làm phiền người ta là tôi sẽ báo cảnh sát, hoặc người ta sẽ báo cảnh sát, hoặc con tôi sẽ báo cảnh sát. Bởi vì rồi em sẽ bị vi phạm là em sang đây, em kết hôn giả, em sẽ bị trouble, em sẽ bị trả về với ba đứa con của em. Nếu em nghĩ tương lai ba đứa con của em đó, thì tôi sẽ trao support, là tôi sẽ support cho ba đứa nhỏ là nó là con của tôi. Thứ nhì nữa là đem cái luật ra hành. Nếu mà cổ làm dữ thì tố giác cổ vụ kia đó. Thứ nhì là ba đứa nhỏ, tôi nghi ngờ rằng hai đứa đầu phải là con tôi thử DNA. Thì có thể là cổ sợ nếu mà cổ sai, còn nếu mà cổ đúng thì cổ cho thử. Thì thử nếu ba đứa con mà thì mình nuôi ba đứa, còn không phải thì mình nuôi một đứa, đúng không? Nhưng mà cái gì cái cũng phải rõ ràng một bên, chứ không có chặn hãng như vậy. Bây giờ thì cũng còn lẹ với cô kia, cứ về bên đây ở không, rồi giờ dọn bên đây ở luôn, rồi bỏ cô kia. Thì một người đó không có trách nhiệm, không xứng đáng để cho mình phải hy sinh cái sự bình yên của mình. Và biết rằng ổng có xứng đáng để em hy sinh sự bình yên của em. Hãy bắt buộc ổng phải mạnh mẽ, dứt khoát. Một là dứt khoát với em, hai là dứt khoát với cô kia. Chứ không có kiểu trốn chạy như vậy là một người hèn hạ. Một người đàn ông hèn hạ phải làm được hai ba gia đình đau khổ, tám đứa con đau khổ, và hai người đàn bà giành nhau vì một cái đống rác không ra gì. Thành ra Ngọc Nhi chỉ nói rằng là kêu ông dứt khoát đi. Ông dứt khoát được, ông dàn xếp em xuôi rồi, thì ông muốn về đâu cũng về. Tùy em, tình cảm không còn, mà còn cái tình tri kỷ, cái tình nghĩa cũng được. Còn nếu không còn tình cảm thì dứt khoát cấm ông về luôn. Chứ không thể nào mà chặn hẳn như vậy. Giờ em lên em hỏi quý vị là em phải làm sao? Em có nên tha thứ cho nên cho ông về không? Đó thì chắc chắn rằng sẽ có 50-50. Một số người hỏi em có nên tha thứ không, một số người thì nói yes, một số người thì nói no. Nhưng cái quan trọng là em tha thứ, em có hạnh phúc không, em có bình yên không, đúng không? Còn em nói no thì em có bình yên không, em có nuối tiếc không. Cái quan trọng là ở em. Quý khán thính giả sẽ cho câu trả lời cho em, nhưng mà em phải biết nhìn vào cái tâm của mình và biết mình muốn gì. Mình muốn bình yên để mà sống với các con, hay là muốn có một người chồng mà không còn tình cảm nữa, mà cứ dằn vặt nha cả một đời còn lại, thì tùy em thôi. Thì xin quý vị giúp cô ấy một câu trả lời nhé. Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là câu trả lời rất là khó, bởi vì bây giờ ông ba đứa con bên kia rồi, mà cái cô vợ nhỏ là ghen ngược lại quậy hoài, mà cô này thì lại cũng cái tánh nhu nhược, cũng không có dám dàn xếp thế nào. Cái người đàn ông này cũng lại ù liều, không dám dàn xếp nữa, thì rất là khó. Đối với, nếu mà là Ngọc Nhi thì Ngọc Nhi không cho ông về nữa. Anh dàn xếp xong rồi anh về. Còn anh không dàn xếp được thì anh ráng gánh cái hậu quả của anh đi. Còn tôi với anh không còn tình cảm, anh đã phản bội tôi rồi, thì tôi còn cái nghĩa tôi sẽ là một người bạn tri kỷ, chia sẻ những vấn đề gì các con về gia đình với anh. Nhưng mà tôi không chấp nhận anh là một người chồng của riêng tôi nữa. Đó, năm mươi mấy tuổi vẫn có cơ hội có những người bạn mới xung quanh, không phải là người yêu mà là người bạn, để chia sẻ những cái xứng đáng hơn. Mong rằng em sáng suốt và suy nghĩ điều đó. Cũng như mong rằng quý vị hãy cho cô ấy một cái lời khuyên, để mà cô ấy có thể là mạnh mẽ hơn, tĩnh tâm hơn.